Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 578, 578, chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Mạc Nhàn dán chặt vào tờ giấy vàng mà Sở Trần vẽ. Mặc dù chuyên về bói toán nhưng cháu gái Mạc Vô Ưu của ông từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú về phù lục. Mạc Nhàn cũng biết không ít kiến thức về phù lục. Nếu không biết vẽ phù, khiến quỷ thần chê cười. Nếu biết vẽ phù, quỷ thần kinh hãi. Mạc Nhàn cảm nhận được, trong Tinh La tiểu điếm, ngay khi Sở Trần đặt bút vẽ, có thanh âm kinh lôi vang lên. Nét vẽ này cho thấy công lực phù lục của Sở Trần. Nét bút chạm vào sự ảo diệu của phù lục. Mạc Vô Ưu đã từng nhìn thấy Sở Trần vẽ tiểu ngũ loi phù một lần, nhưng lần này mắt thấy lần nữa, cô vẫn không khỏi sửng sốt và kinh ngạc. Cô phải thừa nhận, tạo nghệ về phù lục của cô so với Sở Trần, giống như trời đất khác biệt. Mà cô vốn được xưng là thiên tài phù lục, thiên phú của Sở Trần chỉ đơn giản là quá yêu nghiệt. Không mất quá nhiều thời gian, Sở Trần liền đem tiểu ngũ lôi ngù thành công vẽ ra. Sở Trần không có dừng lại động tác, lại cầm lên một tờ giấy màu vàng, nhanh chóng hạ bút, một hơi họa 5 cây linh phù, Sở Trần mới dừng lại. Những linh phù này chồng chất nên, có thể phá huyễn thần cổ sao? Mạc Vô Ưu sốt ruột hỏi. Huyễn thần cổ của Vu Thần Môn, giới võ giả nghe thôi đã biến sắc. Còn chưa đủ, Sở Trần nói, chìa khóa phá huyễn thần cổ là định thần phù. Định thần phù, Mạc Vô Ưu suy nghĩ một chút, mơ hồ nói. Sao tôi chưa nghe, nói qua nó, Sở Trần mỉm cười. Sư phụ của ta vì để đối phó với huyễn thần cổ đã đặc biệt vẽ ra một loại linh phù. Chỉ có đệ tử của Cửu Huyền Môn mới có cơ hội học được nó. Đôi mắt Mạc Vô Ưu bôi qua một tia ham muốn. Cửu Huyền đệ tử, đó là mục tiêu cô ấy phấn đấu. Cô tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ có thể bài nhập Cửu Huyền Môn. Sở Trần ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, đám người Mạc Vô Ưu không có quấy rầy hắn. Có thể tưởng tượng được, định thần phù mà Sở Trần sắp vẽ tiếp theo, nhất định không dễ dàng. Tiểu ngũ lôi phù mà Sở Trần vẽ, tuyệt đối có thể coi là trung phẩm linh phù. Mạc Vô Ưu nói. Chẳng lẽ định thần phù mà anh ta định vẽ tiếp theo là thượng phẩm linh phù sao? Theo hiểu biết của Mạc Vô Ưu, các bậc phù lục có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mà hầu hết các loại bùa đều thuộc hạ phẩm. Những người có thể vẽ được trung phẩm linh phù đã được coi là cao thủ phù lục rồi. Nếu Sở Trần thật sự vẽ ra một thượng phẩm linh phù, trong lòng Mạc Vô Ưu, Sở Trần chính là phù lục đại sư. Còn như cực phẩm, Mạc Vô Ưu thậm chí không dám nghĩ tới. Theo như cô biết, trừ đại sư y qua Cửu Huyền Môn, toàn bộ giới y võ giả, không có người có thể vẽ y ra cực phẩm linh phù. Y một lúc sau, Sở Trần chậm rãi y mở mắt ra, đi tới, rửa tay, cầm y bút lên. Lúc này, mọi người trong phòng đều nhận thấy khí tức của Sở Trần đã hoàn toàn thay đổi. Trong không khí có cỗ khí tức uy nghiêm lạnh lùng, đôi mắt Sở Trần ngống như lưỡi đao sắc bén. Bút như kiếm, hạ bút giống như kiếm khuấy động cầu vồng. Cách chương.